Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 960, tiểu biệt thắng tân hôn. Một tay kéo lấy hành lý, La Khải dùng cái tay còn lại lặng lẽ mở cửa. La Khải hôm nay hồi kinh đương nhiên là dự đoán báo cho Mạc Lam. Tại Nhai Châu sân bay sau cơ thời điểm trả lại thông điện thoại. Mạc Lam biểu thị trong nhà chờ hắn trở về. Mặc dù như thế, La Khải còn là nghĩ mang một lần không tính đột nhiên tập kích đây là tình lữ niềm vui thú. Nhưng mà La Khải, âm mưu, vừa mới bắt đầu áp dụng liền phá sản. Bởi vì tại cửa mở ra nháy mắt, một đạo bóng hình xinh đẹp bay nhào nhập trong lòng ngực của hắn. Đưa hắn một mực ôm lấy. Ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy ôm. Ngửi mút lấy người yêu quen thuộc hương thơm hương vị. La Khải tại say mê ngoài cũng rất tò mò. Người sẽ ở cửa chờ ta à? Cảm giác rất thất bại a. Mạc Lam buột miệng cười nói. Người đều phát microblogging. Đương ta nhìn không thấy a. Làm cái gì đột nhiên tập kích? La Khải hừ hừ hai tiếng. Đưa trong tay dẫn theo dương hành lý để qua một bên. Đóng cửa lại về sau tương Mạc Lam một bả ôm. Liền hướng phía đi lên lầu. Mạc Lam chán âm thanh hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của nàng ngập nước. Trong đôi mắt mang theo nói không nên lời mị hoặc. La Khải cảm giác mình cũng sắp bạo tạc. Ngươi cứ nói đi. Hai người lần trước gặp nhau vẫn là tại ngày mồng 1 tháng 5 thời điểm. Ngày mai đều 61. Tại trong quân doanh nghẹn một tháng thời gian. Giờ này khắc này La Khải đã khát khao khó nhịn. Đầu chịu đựng được Mạc Lam thiêu đậu. Hắn ôm Mạc Lam hướng nhập trong phòng tắm. Bên trong rất nhanh vang lên làm cho người ta tai nóng tiếng tim đập. Đương trong phòng ngủ dị thanh bình thường trở lại thời điểm. Đã là hơn 4 giờ chiều. Vẻ mặt thỏa mãn vẻ Mạc Lam lười biếng tựa ở La Khải trong lòng. Ngón tay ở phía sau người kiên cố trên lồng ngực vẽ nên các vòng tròn. Nhẹ giọng nói ra, ngươi rắn chắc thiệt nhiều. Cùng Nghiêu đồng dạng, La Khải kiên trì trường kỳ tập võ rèn luyện. Hình thể phương diện một mực bảo trì có vô cùng tốt. Mà hai tháng này quân sự huấn luyện để cho thân thể của hắn tố chất nâng cao một bước. Trên người từng khối cơ bắp lực lượng tăng vọt. Hắn da thịt phơi nắng thành màu đồng cổ. Điều này làm cho hắn nhìn lên càng thêm biêu hãn. Còn hữu dụng không hết một cỗ man lực. La Khải cười hắc hắc. Hai tay lại bắt đầu không đứng yên. A nha. Chấm ngoặc kép. Mạc Lam mở to hai mắt. Vội vàng nói. Ta muốn đi đón nữ nữ. Thời gian không kịp. Đều tại ngươi. La Khải đang ở Nhai Châu trong mấy ngày này. Nữ nữ đến trường cùng tan học đều là Mạc Lam tự mình đưa đón. Hôm nay cùng La Khải tiểu biệt thắng tân hôn. Cư nhiên cầm như thế chuyện trọng yếu cấp quên mất. Một sốt ruột, Mạc Lam xốc lên chăn mỏng liền nghĩ nhảy xuống giường. Ta gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng tan học trước trong trường học đều ta đi qua. Ta để cho Đại Lôi đi đón. La Khải cười, đem nàng kéo lấy. Nói, cho nên ngươi không cần gọi điện thoại. Chúng ta tiếp tục cái gì nha? Mạc Lam xấu hổ khuôn mặt, cũng là bị La Khải cứng rắn địa kéo về đến trên giường. Nàng giãy giụa kháng nghị nói, không được, nữ nữ rất nhanh sử dụng trở về. La Khải bỏ qua nàng kháng nghị, không có nhanh như vậy, thời gian trả lại đủ, hắn trả lại không có đủ đó. Kết quả lần nữa giày vò hạ xuống. Đến cuối cùng Mạc Lam nửa thêm chút khí lực đều không có. Gắt giọng, nhanh gọi điện thoại hỏi một chút nữ nữ ở đâu. La Khải cảm thấy mỹ mãn địa cầm qua di động. Cho nữ nữ gọi điện thoại. Bảo bối, ừ, là ba ba, ngươi bây giờ ở đâu? A, biết, cúp điện thoại. Hắn nhanh chóng mặc vào áo ngoài. Đã đến cư xá. Mạc Lam dùng hết cuối cùng một tia vừa mới lực ngưng tụ khí nhéo hắn một bà. Đều tại ngươi, La Khải ha ha a, cam tâm tình nguyện địa lần lượt vặn. sau đó chạy ra đi đón nhà mình bảo bối. Ba ba, đương cửa thang máy mở ra, bị Đại Lôi dẫn Nữu Nữu liếc mắt liền thấy phía trước La Khải. Nhất thời phát ra kinh hỉ tiếng thét, hướng La Khải bổ nhào qua. Bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải duỗi ra hai tay mang nàng ôm lấy. Trên khuôn mặt của nàng tả hữu nặng nề mà thân hai phần. Cười hỏi, có phải hay không rất muốn ba ba à? Suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu một hơi nói 6-7, nghĩ, chữ, rất muốn, rất muốn. Ừ, La Khải nói, ta cũng rất muốn, rất muốn, rất nhớ ngươi úi trà. Tuy nội tâm vô cùng vui sướng, hắn không có quên Đại Lôi trả lại trong thang máy chờ. Vì vậy nói, trước cùng Đại Lôi thúc thúc nói gặp lại, chúng ta về nhà. Nữu Nữu quay thân phất tay, Đại Lôi thúc thúc gặp lại. Đại Lôi ngu ngơ địa cười cười, gặp lại, đưa đi Đại Lôi. La Khải ôm Nữu Nữu về đến nhà mặt, lúc này Mạc Lam khoác lên áo ngoài xuống lầu, trên mặt đẹp trả lại tràn đầy say lòng người ửng đỏ. Nàng hờn dỗi lấy Bạch La Khải nhất nhãn, đối với Nữu Nữu nói, bảo bối, có phải hay không đói? Mama hiện tại nấu cơm cho ngươi à, ngươi ăn trước điểm bánh ngọt lấp lấp bao tử. Nữu Nữu ôm thật chặt La Khải cái cổ, hồi đáp, hảo đát. La Khải nói, nếu không chúng ta đi bên ngoài ăn. Không, Mạc Lam lắc đầu nói, ta mua không ít rau, vẫn là tại trong nhà ăn sạch sẽ vệ sinh. La Khải gật gật đầu, nhìn xem nàng chạy vào trong phòng bếp bận rộn, chính mình thì đem Nữu Nữu phóng tới trên ghế salon. Sau đó đem dương hành lý kéo qua mở ra, nhìn xem ba ba cho ngươi mang lễ vật gì trở về. Một cái bạch sắc biển rộng loa, đây là hắn để cho tiết mục kịch trong tổ người hỗ trợ. Tại Nhai Châu một nhà giá cao hàng mỹ nghệ trong tiệm mua được lễ vật. Hoa, Nữu Nữu quả nhiên bị hấp dẫn ở. Thật xinh đẹp a. Cảm ơn ba ba, La Khải nói, nó còn có thể thổi nha. Tại hắn làm mẫu, Nữu Nữu thử cầm ốc biển đi thổi. Quả nhiên thổi ra ô ô tiếng vang. Điều này làm cho nàng vui địa cười khanh khách. Chơi qua ốc biển, Nữu Nữu quấn quýt lấy La Khải hỏi hắn tại trong quân doanh sự tình. Lão sư bố trí một chương viết văn. Ta muốn dùng ba ba chuyện xưa đương tư liệu sống. Ai ôi! Liền tư liệu sống cũng biết. La Khải đương nhiên muốn thỏa mãn Nữu Nữu điểm này tiểu tiểu yêu cầu. Vì vậy tại Mạc Lam nấu nướng mỹ vị món ngon thời điểm, hắn đem mình tại trong quân doanh sở kinh lịch những chuyện kia, chọn lựa ra một bộ phận nói cho Nữu Nữu nghe. Nữu Nữu đều nghe được nhập thần, thỉnh thoảng lại phát ra oa, thật là lợi hại a. Như vậy tiếng thán phục. Thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua, thẳng đến Mạc Lam từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Ăn cơm rồi, ăn cơm, La Khải cười nói, hôm nay trước giảng đến nơi đây à, ngày mai lại tiếp tục được không nào? Hảo ba, Nữu Nữu vẫn chưa thỏa mãn, nhưng ngoan ngoãn nghe theo ba ba an bài. Hai người một chỗ ngồi vào trước bàn ăn mặt. Tuy Nhai Châu Hải quân đặc huấn trong căn cứ hàng ngày thức ăn cũng không chênh lệch, thế nhưng tại La Khải trong cảm giác, so với trong nhà mình hương vị, Mạc Lam tự tay nấu nướng xuất ra đồ ăn, vậy còn là chênh lệch rất nhiều. Hắn một hơi tiêu diệt 4 chén cơm, đem thêm vài bản thức ăn tiêu diệt có sạch sẽ. Cuối cùng vinh dự nhận được Mạc Lam cùng Nữu Nữu cộng đồng ban phát, đại thùng cơm, quang vinh danh. Sơn, thùng cơm liền thùng cơm a. Đối với La Khải mà nói, chỉ cần có thể trở lại ấm áp thoải mái trong nhà cùng Mạc Lam cùng Nữu Nữu đoàn tụ, hắn trả giá cái dạng gì giá lớn đều thì nguyện ý. Về nhà cảm giác thực tốt. Canh 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.